Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 31, Trần Phong cao ốc. Cầu, theo Trần Phong chỉ một cái vung xuống, lôi điện bắn ra bốn phía, tất cả côn đồ cũng không có nhảy ra hắn phạm vi công kích. Bị đuổi sát theo lôi điện trực tiếp đánh trúng. Nhất thời cả người cháy đen một mảnh, ở kêu đau trong tiếng dồn dập ngã xuống đất tử vong. Sao sao su 05, đổi mới nhanh sao sao những cái này hồng danh người chơi tự nhiên trang bị rớt đầy đất. Trần Phong cũng lười đi nhặt, dù sao tất cả đều là thanh đồng trang bị, cũng liền vừa rồi cái kia một bả bạch ngân đại đao bị hắn thu vào. Dù sao bạch ngân trang bị hay là có thể bán ít tiền. Ai cũng không chê nhiều tiền a. Chứng kiến hắn xoay người muốn đi, bên kia Lâm Thị Thiên Kim dẫn đầu mở miệng trước. Trần Phong, ân. Trần Phong dừng bước lại, xoay người nhìn lại. Cảm ơn người đã cứu chúng ta. Ta gọi Lâm Mị Nhi. Cái kia, ta có cái yêu cầu quá đáng, hy vọng có thể thuê làm ngươi làm ta bảo tiêu, giá cả dễ thương lượng. Lâm Mị Nhi tiến lên cảm tạ một cái, sau đó đưa ra mời. Bảo tiêu, không có hứng thú, Trần Phong từ tốn nói một tiếng. Xoay người muốn đi, huy, ngươi người này tại sao như vậy? Tiểu thư nhà ta dù sao cũng là Lâm Thị xí nghiệp Thiên Kim. Coi trọng ngươi cũng là ngươi vinh hạnh, ngươi làm sao như thế không biết điều. Lúc này, cái kia thị nữ khó chịu nói ra. Nghe vậy, Trần Phong dừng lại bước tiến, xoay người lại, nhìn về phía cái kia thị nữ, trầm giọng nói, chớ đi theo ta bộ này, bất quá là bọn họ cản đường của ta, tiện tay sắp xếp bọn họ, đừng ở chỗ này cho ta kỳ kỳ oai oai, chọc cho ta khó chịu, không ngại cũng tiến các ngươi đoạn đường. Thiên Kim tiểu thư, Lâm Thị, chê cười, ở trong mắt ta. Cái gì cũng không phải, nói xong, cũng không quay đầu lại liền đi, khiến cho cái kia thị nữ mục trừng khẩu ngốc, không biết nói cái gì, nàng vẫn là lần đầu tiên đụng tới báo ra Lâm Thị xí nghiệp. Như vậy không coi vào đâu người, tuy nói Lâm Thị không phải đứng đầu tập đoàn tài chính, bất quá coi như là thế giới top 500 xí nghiệp a. Tiểu thư, ngươi xem hắn tại sao như vậy? Qua một lúc lâu, cái này thị nữ mới lấy lại tinh thần, căm giận nói ra, tiểu Mai, là ngươi quá phận, như vậy thế đạo, cao thủ như vậy tự nhiên có ngạo khí, cũng là ta đường đột. Ai, nhìn Trần Phong đi xa bối ảnh, Lâm Mị Nhi thở dài, cười khổ lắc đầu, biết mình bỏ lỡ lần nữa kết giao hắn cơ hội, mà cái tiểu cha khúc, Trần Phong cũng là không cho là đúng. Trực tiếp chạy tới Lưu Phong Thành, đầu tiên là nếm thử đi trang bị thu về chỗ, đem lần này được trang bị toàn bộ hối đoái. Lần này boss tuôn ra trang bị cũng không ít, ngoại trừ kim cương nguyên bộ, hai thanh trước mặt hoàng kim dao găm cùng bộ kia hoàng kim bì giáp chính mình giữ lại dùng. Còn lại toàn bộ bán đi, lần này lại cho hắn đổi được gần 4 ức du hí tệ. Cộng thêm giết boss 10 ức thưởng cho, ngắn ngủi này một hồi thời gian lại là 14 ức thu nhập. Nhìn to lớn thu nhập, Trần Phong không khỏi cười vui vẻ. Trò chơi này còn thực là không tồi, nhất định chính là máy in a. Nhân gia mở một dạng tập đoàn công ty, một năm thuần lợi nhuận cũng không thấy có 14 ức a. Nhưng là chính mình ngắn ngủi chưa tới nửa ngày, liền có nhiều như vậy thu nhập. Ngẫm lại đều hài lòng. Sửa sang xong những thứ này, Trần Phong quả đoán đi tới đông sân rộng, mở ra truyền tống NPC. Có hay không truyền tống Sanji bản đồ? Nêu lên Sanji bản đồ chính là toàn cầu network. Mở ra quốc chiến, thành chiến, bang hội chiến hình thức. Quái vật đẳng cấp là 55 đến 300 cấp. A, Sanji đồ là toàn cầu network rồi sao? Hơn nữa quái vật đẳng cấp vượt qua độ cũng lớn. Trần Phong không khỏi nghĩ đến truyền tống hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Trần Phong trực tiếp tại chỗ biến mất. Một giây kế tiếp xuất hiện ở một cái thành thị xa lạ. Keng, người chơi Trần Phong tiến nhập Sanji bản đồ. Căn cứ ban đầu tư liệu, tự động phân phối đến Huyền Hoa Quốc Thành. Xin bắt đầu ngươi lữ trình. Một tiếng hệ thống thanh âm phía sau. Trần Phong bắt đầu quan sát nơi này tràng cảnh. Hát thành, cư nhiên cùng mình chỗ ở thành thị một dạng tên. Liền trong thành này kiến tạo bài biển đều cùng hiện thực hoàn toàn tương tự. Nếu như không nói cho ngươi đây là trò chơi nói, còn thật là nhìn không ra cùng hiện thực khác nhau ở chỗ nào. Keng, người chơi có ở cái bản đồ này bên trong giết quái thu được du hí tệ. Mua cái bản đồ này bên trong hết thảy vật phẩm, bất động sản thậm chí thành trấn, xây thế lực của chính mình cùng lãnh thổ. A hát, xem ra ngoại trừ giết quái lên level bên ngoài, còn có thể kiến tạo hư nghĩ thế giới thế lực cùng lãnh thổ a. Có ý tứ, nếu ta cái thứ nhất đến, như vậy trước đoạt tốt vị trí, nghĩ đến liền làm. Trần Phong phát hiện nơi này buôn bán rất đơn giản. Ngươi chỉ phải có đầy đủ du hí tệ, trực tiếp ở trung tâm thành phố giao dịch trạm điểm NPC, có thể đăng ký tranh mua ngươi chỉ điểm đất cùng vật kiến trúc. Hắn tuyển nửa ngày, cảm thấy tuyển trạch một cái nhà trung tâm chợ cao ốc làm sau này mình ở chỗ này định sở. Keng, bởi ngài là người thứ nhất tiến nhập Sanji bản đồ, lại vị trí đầu não mua giả thuyết bất động sản người chơi. Giá cả chiết khấu, cái đống này minh nghiệp cao ốc, chỉ cần người chơi 15 ức, có hay không mua? A, 15 ức, mua, suy nghĩ một chút, tốt như vậy vị trí, lại là chiết khấu, tự nhiên muốn mua, về sau phát triển, nơi đây nhất định sẽ có các loại mậu dịch sản sinh. Đoạn đường nhất định phải chọn xong, ở trong hiện thực. Cái này đoạn đường nhưng là thành phố Hoàng Kim đoạn đường. Nhà này cao ốc không có 50 ức thật đúng là bắt không được tới. Mà bây giờ chỉ cần 1 ức, tự nhiên có lời. Vì vậy hắn từ tài khoản trung chuyển 1 ức qua đây. Cộng thêm trên người vốn là 14 đã nhiều. Trực tiếp mua nhà này rõ ràng nghiệp cao ốc. Keng, mua thành công, mời người chơi một lần nữa mệnh danh. Ngô. Đã bảo Trần Phong cao ốc a. Trần Phong suy nghĩ một chút, liền dùng chính mình tên đặt tên. Keng, mệnh danh thành công, Trần Phong cao ốc đã cùng người chơi Trần Phong trói chặt. Chưa cho phép ngoại nhân không được tổn hại, tiến nhập nên cao ốc. Trần Phong hết sức hài lòng xem cùng với chính mình cao ốc. Không nghĩ tới mình cũng có một ngày như vậy. Cái trò chơi này quả thật có thể làm cho mang đến vô hạn kỳ ngộ a. Hắn hai mắt tinh quang thiểm thước, nhìn về phía ngoài thành. Thực lực mới là tất cả, lập tức thân ảnh lóe lên. Hướng về ngoài thành dã khu chạy đi. Thăng cấp cuộc hành trình bắt đầu các vị đại đại. Ngày mai sẽ là tác giả nấm sinh nhật. Hy vọng thích quyển sách lão thiết nhóm có thể ở chỗ bình luận chuyện lộ cái mặt. Chi một tiếng, mấy ngày kế tiếp, chỉ thấy hậu trường số liệu chậm chậm ở phòng. Bình luận sách hơi lộ ra quạnh quẽ, mong rằng thành toàn dưới tác giả nấm cái này tiểu cẩn thận nguyện. Cảm ơn lạp mặt khác ở chỗ này cầu một lớp hoa tươi. Đánh giá nhóm, khen thưởng các loại, chờ, chống đỡ, đi qua đi ngang qua đại đại nhóm cũng mời cất giữ một chút quyển sách. Cảm kích vạn phần cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.